Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, mọi người đến gây chuyện. Trần Bưu sắc mặt chuyện xấu thay đổi, cuối cùng lạnh rên một tiếng, ngoan ngoãn đến phía sau xếp hàng đi. Lão đại khai báo, trọng yếu là đập chiêu bài, không phải nháo sự, dùng đại đương ra nói. Tất nhiên dám dựng thẳng lên hữu cầu tất ứng chiêu bài, liền phải chịu được gió táp mưa sa. Trên băng ca ra hỏa kia, nhưng là lão đại tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ a. Mạnh Hỏa gặp Trần Bưu nhu thuận rút đi, càng là có loại dự cảm bất tường. Trần Bưu tinh khí với hắn rất muốn, đều là vô cùng lo lắng loại kia. Nếu như bình thường, sớm làm hơn. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Trên băng ca ra hỏa kia, sợ rằng không tốt chữa a. Mạnh Hỏa có chút bận tâm hướng Diệp Viễn nhìn lại, phát hiện Diệp Viễn thần sắc như thường, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Hắn mặc dù đối Diệp Viễn rất có lòng tin, thế nhưng đối với một cái luyện dược sư mà nói, có tri thức góc chết cũng rất bình thường. Không phải nói chữa cho tốt một cái nghi nan tạp chứng, liền đại biểu hắn là toàn năng. Diệp Viễn có thể trị hết Chu Vĩnh Điền, không có nghĩa là hắn có thể chữa cho tốt tất cả mọi người. Đối với Diệp Viễn treo cái này bài tử, Mạnh Hỏa trong lòng hay là không dám gật bừa. Không riêng gì hắn, bao quát lão đại ở bên trong, đều có chút bận tâm. Dù sao tấm bảng này vướng một cái đi ra ngoài, đắc tội cũng không phải là một cái hai cái a. Sợ rằng toàn bộ Nam Thành, thậm chí toàn bộ Vương Thành luyện dược sư cũng sẽ tìm đến Vũ Ninh Tư Ngữ đi chiếu toa thuốc này, luyện thành chén thuốc cho hắn uống xong. Diệp Viễn thuận tay viết cái toa thuốc, phân phó Ninh Tư Ngữ đi làm việc. Được rồi. Ninh Tư Ngữ vẻ mặt hưng phấn mà đứng lên, từ Diệp Viễn trong tay tiếp nhận phương thuốc. Thí điên nấu thuốc đi. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi kinh ngạc không gì sánh được. Tiểu nha đầu này nhưng là quy khư trung kỳ a, cư nhiên bị Diệp đại sư đến kêu đi hết. Xem tiểu nha đầu kia dáng dấp, còn 10 phần hưởng thụ dáng vẻ. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Tư Ngữ trình độ vẫn phải là đến Diệp Viễn tán thành. Mặc dù táo bạo một ít, nhưng đúng là một hạt giống tốt, ngộ tính rất cao, lấy 3 sao trung cấp đan thần thân phận tới chế biến chén thuốc, tự nhiên là đại tài tiểu dụng. Kế tiếp, Diệp Viễn thản nhiên nói, lúc này, lại một đám người tràn vào, nhìn thấy nhóm người này, Mạnh Hỏa chân mày nhíu chặt hơn, người đến là Nhật Nguyệt Bang ngũ đương gia Đinh Tùng. Đám người kia phía sau mang theo một cái ngốc không kéo mấy năm người tuổi trẻ, nước dãi thẳng chảy. Nhìn thấy kẻ ngu này, Mạnh Hỏa tâm đột nhiên chìm xuống. Hắn đương nhiên nhận thức kẻ ngu này, đó là Nhật Nguyệt Bang trong phạm vi thế lực Tiền gia đích trưởng tử Tiền Bình. Từ sinh ra lên, Tiền Bình chính là cái kẻ ngu si. Cho tới bây giờ, thần đạo cường giả tử nữ, cực nhỏ sẽ xuất hiện kẻ ngu si. Thế nhưng, Tiền Bình chính là cái kẻ ngu si. Bởi vì chủ nhà họ Tiền liền một đứa con trai như vậy. Vì chữa cho tốt đứa con trai này bệnh ngu, tốn hao thần nguyên thạch là cái con số thiên văn. Bao quát Ngộ Phong đại sư ở bên trong ngoại thành đỉnh tiêm luyện dược sư, đều trả thù lao sang bằng xem bệnh. Cũng đều là thúc thủ vô sách. Có người nói Tiền Bình là trời sinh thần hồn tàn khuyết không đầy đủ, mới có thể đưa tới trí lực trình độ thấp kém. Nhưng là trời sinh thần hồn không trọn vẹn, đây là tất cả luyện dược sư đều khó phá được chứng bệnh, không phải dễ dàng như vậy chữa cho tốt. Đừng nói là Ngộ Phong, chính là 4 sao đan thần đến, cũng là thúc thủ vô sách. Mạnh Hỏa sắc mặt trầm xuống, nói, Đinh Tùng, ngươi cũng muốn tới nháo sự sao? Đinh Tùng lại cùng Trần Bưu lỗ mãng khác biệt, cười nói, lời này nói như thế nào? cái này rượu thủ trai hiện tại đại danh đỉnh đỉnh, ta là mang tiền lão bản tới cầu y, làm sao có thể nói là nháo sự đâu. Bất quá, nếu như các ngươi cái này hữu cầu tất ứng chiêu bài là giả, cái kia mọi người cũng sẽ không đáp ứng đúng không? Hắn chiêu thức ấy, bao quát Trần Bưu ở bên trong, lập khắc liền có người ồn ào. Mạnh Hỏa cắn răng nói, Đinh Tùng, người đây rõ ràng là đang tìm cớ. Tiền Bình là tiên thiên thần hồn không trọn vẹn, căn bản không có thuốc nào cứu được. Người dẫn hắn đến, không phải dụng ý khó dò là cái gì? Đinh Tùng khóe miệng hơi vểnh, cười nói, Mạnh Hỏa, lời này của ngươi ta chợt nghe không biết. Hữu cầu tất ứng bốn chữ này, chẳng lẽ là nói đùa? Hiện tại chúng ta muốn cầu cạnh Diệp đại sư, hắn không phải tất ứng sao? Còn là nói, các ngươi rượu thủ trai chiêu bài này là lừa gạt mọi người. Mạnh Hỏa không khỏi cứng lại, hắn bị Đinh Tùng nói á khẩu không trả lời được. Hắn hiện tại cảm giác Diệp Viễn đây quả thực là mang đá lên đập chân mình. Treo dạng này bài tử, không phải bị người nắm cán sao? Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ trả lời thế nào, lại một đợt người tiến đến. Nha, hôm nay cái này hiệu thuốc nhỏ thật náo nhiệt a. Trước một người vẻ mặt nghiền ngẫm cười nói, cái này nhân loại Mạnh Hỏa tự nhiên cũng nhận thức. Hắn gọi Hoàng Hạo Nhiên, cùng Đức Ích Đường quan hệ 10 phần thân mật. Chứng kiến Hoàng Hạo Nhiên mang đến người, Mạnh Hỏa sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cái này ra hỏa đến, nhất định là đại biểu Ngộ Phong tới. Ngộ Phong xuất thủ, cùng người khác xuất thủ cũng không đồng dạng. Hắn mình chính là cao cấp nhất 3 sao đan thần. Đối với đan đạo nhất là giải bất quá. Bệnh gì tốt chữa, bệnh gì không tốt chữa. Hắn quá rõ, Hoàng Hạo Nhiên mang đến cái này nhân loại. Mạnh Hỏa cũng biết, là Hoàng Hạo Nhiên cháu trai. Tên là Hoàng Khiêm. Mấy năm trước, Hoàng Khiêm đi bí cảnh tầm bảo, may mắn nhặt cái mạng trở về, nhưng là từ đó về sau, chẳng những một thân tu vi mất hết, cả người cũng giống là ném hồn giống như, biến thành một cái xác không hồn. Hoàng Hạo Nhiên đối đứa cháu này 10 phần coi trọng, hắn còn mang Hoàng Khiêm đi tìm Ngộ Phong xem qua, nhưng là Ngộ Phong nguyên nhân gì cũng không điều tra ra. Về sau, Ngộ Phong cũng xin mặt khác Tây Thành cùng Bắc Thành đan đạo cao thủ sang đây xem qua. Ai cũng không tìm tới một chút vấn đề. Thế là cái này khẽ kéo. Chính là đã nhiều năm, Mạnh Hỏa tâm lý cái kia hận a. Bọn hắn Kinh Lôi Bang lại không đắc tội Ngộ Phong đại sư. Chỉ bất quá để cho Diệp Viễn cứu nhị ca. Cần phải như thế à? Chẳng lẽ bọn hắn muốn mắt thấy nhị ca đi tìm chết? Cái này Ngộ Phong đại sư cư nhiên như thế ghen ghét bọn hắn. Cái này khiến Mạnh Hỏa 10 phần căm tức. Bọn hắn mấy năm nay hiếu kính Ngộ Phong, nhưng là tốn hao không ít thần nguyên thạch a. Không nghĩ tới, nói trở mặt liền trở mặt. Hơn nữa, đám người này là hẹn xong à? Hôm nay cùng đi bới móc. Mạnh Hỏa rất muốn đem bọn người kia đều đuổi đi. Hắn dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, lại phát hiện Diệp Viễn rất đầu nhập, căn bản không quản những người này. Gì, vị này chính là Diệp đại sư a? Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Hữu cầu tất ứng. Hắc hắc, lợi hại, lợi hại. Hoàng Hạo Nhiên vẻ mặt suy nghĩ nói, ai cũng có thể nghe ra trong lời này châm chọc. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc. Thiên Hương lâu, ngũ vị các loại, Nam Thành U Minh tiệm thuốc lớn, đều là phái người tới. Có là cầu đan, có là chữa bệnh, thế nhưng không hề nghi ngờ, đều là một ít rất khó nghi nan tạp chứng. Những thứ này tiệm thuốc lớn, đều là tam đại gia tộc dưới trướng, thực lực hùng hậu, bọn hắn ngồi công đường xử án luyện dược sư. Mặc dù không có Ngộ Phong lợi hại, nhưng cũng chênh lệch không xa. Những người này như là hẹn xong, tất cả đều hội tụ đến rượu thủ trai. Hiển nhiên, Diệp Viễn cái này hữu cầu tất ứng là chọc mọi người nộ. Mạnh Hòa thấy như vậy một màn, không khỏi đau cả đầu. Mở rộng cửa việc buôn bán, hắn không có bất kỳ lý do đem người đánh đuổi. Cái này Diệp đại sư, đến đang làm cái gì a? Cái này, đây hoàn toàn là tại kéo cừu hận a. Về sau Kinh Lôi Bang, làm sao còn tại Nam Thành lẫn vào a? Mạnh Hỏa hầu như muốn điên. Một bên, Ninh Từ Ngữ nhưng là nhiều hứng thú nhìn một màn này. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Viễn, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm sao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.